Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 277. Cổ đại đế vương. Tại sao để cho Yukino qua tới? Isuka Shido không hiểu hỏi. Hắn quả thực không biết đây có gì mưu đồ. Cho nên tại Kurumi cúp điện thoại trong nháy mắt, hắn không nhịn được hỏi lên. Lý do rất đơn giản. Bởi vì nàng là bằng hữu của ta à. Tokisaki Kurumi cười một tiếng giải thích. Đây coi là cái gì? Isuka Shido có chút giờ khóc giờ cười nhìn đối phương. Đơn giản tới nói, chính là nàng cũng là phẩm học đa tài phú nhà tiểu thư. Cũng có bị hại nguy hiểm. Cho nên để cho nàng qua tới, chúng ta có thể bảo vệ nàng. Tokisaki Kurumi ôn nhu mà nói ra ý tưởng của mình. Thì ra là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Quả thật, nếu những thứ kia phú nhà tiểu thư sẽ thụ hại, liền biểu thị Yukinoshita Yukino cũng không phải là 100% an toàn. Nhất là Yukinoshita Yukino hiện tại cũng không phải là cùng người nhà ở cùng nhau, mà là một người ở. Để cho nàng qua tới, ít nhất tại ban ngày có thể bảo đảm an toàn của nàng. Hơn nữa, Yukino cùng những người này gia cảnh không sai biệt lắm. Nói không chừng nhận biết, coi như không nhận biết, nói không chừng cũng có một chút đầu mối. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi cùng nàng là cái gì câu lạc bộ tình nguyện đi. Đã như vậy, vậy coi như là một loại ủy thác tốt rồi. Tokisaki Kurumi tự tin cười cười. Nàng mặc dù xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng không phải là bình hoa gì. Coi như không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dựa vào não lực cũng là không có vấn đề. Thật là lợi hại đây. Mimi, Isuka Shido vui mừng cười một tiếng. Sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Tokisaki Kurumi. Lại bị Tokisaki Kurumi đẩy ra. Cau mày trả lời một câu. Người đây là coi ta như con nít đi. Không có. Ngoan ngoãn. Isuka Shido thuận miệng trả lời một câu. Sau đó quét tóc của Kurumi. Tóc của nàng tương đối êm ái. Sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái. Đây là tại vuốt lông. Tokisaki Kurumi vẫn là cảm giác có chút là lạ. Nhưng lần này ngược lại không có quá mức kháng cự. Có lẽ nàng cũng rất yêu thích người khác như vậy trêu chọc nàng đi. Một hồi sau, Yukinoshita Yukino chung quy là tới rồi. Để cho nàng có chút kinh ngạc là, nhà Isuka Shido cũng không coi là quá lớn. Ở 3-5 người không thành vấn đề. Nhưng muốn chứa đựng hắn mấy người bạn gái kia, khẳng định là không đủ. Keng keng keng tương đương, tới rồi. Tokisaki Kurumi chạy ra ngoài, đem Yukino cho nhận trở lại. Chỉ thấy Yukino ăn mặc xanh nhạt váy dài, trong tay ôm lấy một cái giỏ trái cây tử. Đây là cho các ngươi. Yukinoshita Yukino lễ phép đem giỏ trái cây tử để xuống. Không cần khách khí như vậy rồi. Bằng hữu đến cửa còn tặng quà. Isuka Shido có chút ngượng ngùng. Nhưng Yukinoshita Yukino có lúc chính là như vậy. Quá mức nghiêm túc, vẫn là nên. Đúng rồi, những người khác đâu? Yukinoshita Yukino tò mò nhìn một vòng. Phát có Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi hai người. Nữ hài khác tử dường như không ở. Các nàng không tại chuyện này. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cho nên dứt khoát cái gì cũng không giải thích tốt rồi. Như vậy à, Yukinoshita Yukino cũng không có tìm hiểu sâu. Nàng suy nghĩ một chút, liền cho rằng những nữ hài kia đều ở tại địa phương khác nhau. Isuka Shido thích đi ai nhà liền đi. Làm sao cảm giác có chút giống cổ đại đế vương thức đãi ngộ. Có chuyện gì không? Gấp như vậy tới tìm ta. Yukinoshita Yukino nhìn lấy hai người hỏi. Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái, quyết định trực tiếp đem sự tình nói ra. Yukino, ngươi là câu lạc bộ tình nguyện đi. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tokisaki Kurumi kéo lấy tay nhỏ Yukinoshita Yukino, nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Chuyện gì? Yukinoshita Yukino nhẹ giọng hỏi. Nàng không có đi lên liền độc lưỡi. Quả nhiên mèo là mọi người hiểu nhau tốt nhất công cụ sao? Chuyện là như vậy. Gần đây, Isuka Shido đem án mạng sự tình nói cho Yukinoshita Yukino. Bất quá loại này trọng đại vụ án, Yukinoshita Yukino đã sớm biết rồi. Cho nên chỉ là nói với nàng một chút ý tưởng. Cùng với bọn họ có dự định nhúng tay chuyện này. Các người nghĩ đi tra án. Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Đây không phải là người bình thường hẳn là nhúng tay sự tình. Nhưng Isuka Shido không phải là người bình thường gì. Cho nên nàng cũng không có quá mức kỳ quái. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Siêu năng lực của ngươi không có tác dụng sao? Yukinoshita Yukino tò mò hỏi. Phải biết Isuka Shido có cái gì năng lực kỳ kỳ quái quái. Nàng trước tiên ý tưởng chính là trực tiếp dùng siêu năng lực biết câu trả lời liền tốt rồi. Không có tác dụng, ít nhất giai đoạn hiện tại cái gì cũng không biết, cũng không có cách nào đi sử dụng. Isuka Shido lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy à, Yukinoshita Yukino lý giải gật gật đầu. Cũng vậy, nếu như có thể dễ dàng như vậy giải quyết, cũng không cần tìm nàng tới rồi. Nàng, biết người có linh lực. Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Biết một chút đi. Isuka Shido tùy ý trả lời một câu. Như vậy à, Tokisaki Kurumi quét nhìn hai người. Có thể biết như vậy kín đáo sự tình. Quan hệ của hai người này dường như không có đơn giản như vậy à. Đến xem cho rõ mới được. Nếu không muốn triển khai Y album 3 rồi. Lần đầu tiên có bạn trai. Lần đầu tiên có đồng dạng thích mèo bạn thân. Có thể là vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Các ngươi tới tìm ta hỗ trợ tra án. Xin lỗi, ta khả năng không giúp được gì. Yukinoshita Yukino có chút khiêm tốn nói. Nàng luôn luôn là phi thường tự tin một cô gái. Nhưng đối mặt chuyện nghiêm trọng như vậy cái. Nàng cũng không có cách nào. Không có việc gì. Chúng ta liền là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi mà thôi. Isuka Shido cười lắc đầu một cái. Chuyện gì, nếu như có thể mà nói. Ta cũng hy vọng có thể mau sớm tìm tới hung thủ. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Đối với cái dạng này tội phạm giết người. Nàng đồng dạng theo bản năng có chút sợ hãi cùng với chán ghét. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Đầu tiên, người biết những cô bé này sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Yamamoto Shianh, Nonaka Wakana, Điền Điền Yuko, Inomoto Asami, đều không quen biết. Có thể tại một chút vũ hội có gặp qua đi. Yukinoshita Yukino nghiêm túc đáp lại. Vậy vị này đây? Tokisaki Kurumi lại lấy ra một tấm hình. Suzuki Tĩnh, nàng cũng xảy ra chuyện rồi. Yukinoshita Yukino nắm chặt nắm đấm hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua. Isuka Shido cười khổ gật đầu một cái. Xem ra Yukinoshita nhị tiểu thư cũng nhận biết cô bé này đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.